Chương 35, ta có thể nhìn thấy tử vong. Đang chuẩn bị rời khỏi rút thưởng quần, vườn ánh mắt động một cái, nhìn chăm chú vào một cái sáng ID cái này ta có thể nhìn thấy tử vong một mực đều online lên, nhưng là từ đầu tới cuối đều không có phát biểu. Cái tên này rốt cuộc là ai vậy đảo quốc, thành phố Mỹ Phủn, một khu nhà bệnh viện. Vài tên y tá đang xì xào bàn tán, ngươi đã nghe nói sao lầu ba một người phòng bệnh tên kia người nữ mắc bệnh lại có thể tỉnh lại, ta đương nhiên đã nghe nói, ngươi biết nàng theo đang ngủ mê man tỉnh lại sau làm cái gì sao, nghe xong cũng đừng hù đến, nàng lại nghĩ lộng mù hai mắt của mình không phải là hôn mê quá lâu, đầu xảy ra vấn đề đi ai biết, cô bé kia còn giống như được cái gì tắt tiếng chứng không cách nào cùng người khác bình thường nói chuyện với nhau, bác sĩ còn tìm nhận biết ngôn ngữ. Điều trị sư đến xem trận, hình như là kêu ạ áo giả kỳ tủ cổ mà tại lầu 3 trong một cái phòng bệnh một cái nằm ở trên giường, dùng vải thưa che lại cặp mắt nữ hài, ngực lên xuống không chừng, dường như kích động vô cùng, dị thứ nguyên thế giới còn có thần kỳ mạo hiểm nếu như ta vậy về tới nhà trọ của mình, mới vừa vào cửa, vẫn liền nghe được sở cái ý lo lắng âm thanh. Tối hôm qua ngươi là đã xảy ra chuyện gì sao, làm sao một đêm không có trở lại, ta gọi điện thoại cho người cũng không. Trở về nhìn lấy bộ dáng lo lắng của sở cải y, vườn cười khổ một tiếng, thật là ngượng ngùng. Tối hôm qua có chuyện tạm thời, cho nên không có trở về điện thoại của ngươi. Nếu như sau đó còn có loại sự tình này, ta nhất định nhớ đến trước thông báo ngươi, tránh cho ngươi buổi tối lo lắng. Sở cải y nghe được mặt đỏ lên, túi đầu, ta buổi tối cũng không làm sao lo lắng. Ta chính là cho là ngươi là bởi vì ta chuyện lần trước, mà gặp phiền toái nữa nha. Vẫn nghe được trong lòng nóng lên, hắn có thể cảm giác được, sự quan tâm của sở cái ý đối với hắn, là thật tâm thật ý thoáng cái xuyên Việt đến một cái nguy cơ trùng trùng thế giới mạ mẹo, thân nhân duy nhất lại là một cái đại phản phái, vẫn thần kinh một mực đều căng thẳng. Nhưng là ở bên cạnh sở cái ý, vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng, chính mình rốt cuộc có thể thanh tĩnh lại rồi. Nhìn thấy vẫn một bộ mệt mỏi bộ dáng, sở cái ý ôn nhu nói, ngươi ở trên ghế salon nghỉ ngơi một hồi đi, ta đi chuẩn bị cho ngươi bữa ăn sáng. Ngồi ở trên ghế salon, vẫn thỏa mãn thở ra một hơi, tại thế giới vua hải tặc đại náo một phen, mặc dù hắn thể lực còn thật ở, nhưng là tinh thần đích sắc có chút mệt mỏi. Chờ đến sở cái ý chuẩn bị xong bữa ăn sáng thời điểm, phát hiện vẫn đã tựa vào ghế salon ngủ. Cái gì ngươi muốn thành lập một cái công ty chính mình gây dựng sự nghiệp thì ở sở hơi sừng sờ. Không sai, Huân tràn đầy tự tin nói, ta tại đại học học chính là máy mo cờ khoa học xây dựng, cho nên ta chuẩn bị theo cái phương hướng này tới tay, mà sản phẩm thứ nhất, chính là giống như Tony sở tặc máy mo cờ chiến y lý, ngươi máy mo cờ chiến y lý thì ở sở giống như nhìn người điên nhìn chằm chằm Huân nhìn hồi lâu. Con mình tại trong đại học biểu hiện gì hắn còn không rõ ràng lắm, hắn văn bằng kia cơ hồ chính là dựa vào quên tiền mua đấy, hắn chỉ sợ liền trên máy mo cờ chiến ý ý một cái cơ phận đều không làm được, nhưng là thì ở sở lập tức cũng nhớ tới con trai trước lộ ra siêu năng lực cùng thần kỳ vũ khí, túi đầu suy tư một chút sau, hắn nhẹ nhẹ vỗ bả vai của hắn một cái, được, nếu ngươi có ý nghĩ này, ta cái này làm cha, đương nhiên phải ủng hộ ngươi. Vui vặn. Tối hôm nay có một cái từ thiện dạ tiệc, ta dẫn ngươi đi nhận biết một chút chính kinh giới nhân vật quan trọng. Như vậy, đối với sự phát triển sau này của ngươi cũng mới có lợi. Vẫn dĩ nhiên là đồng ý hắn sở dĩ quyết định bước vào thương giới, cũng là trải qua nghị cặn kẽ. Đầu tiên, nước Mỹ là một cái nhiều tiền có thể thành thần quốc gia. Ở chỗ này, chỉ có vốn liếng sức mạnh mới có thể khống chế hết thể mà cờ kê là tổng thống vẫn là nghị viên. Đều chẳng qua là vốn liếng khôi lỗi mà thôi. Tiếp theo, có thế giới 616 Tony cái này lớn phần mềm hắc, chỉ cần trong kẽ tay hắn lộ ra một chút hắc khoa học kỹ thuật, cũng đủ để cho hẩn kiếm đầy buồn đầy bát rồi. Nếu như là cái không có bối cảnh nước Mỹ dân đen, còn phải lo lắng nắm giữ những thứ này xa vượt qua thời đại khoa học kỹ thuật, có thể hay không bị đối thủ cạnh tranh cùng cái khác công ty lớn ném đá dấu tay. Nhưng là hỉ dạ đại đầu mục con trai độc nhất ta, hắn không đối với đúng người khác ném đá giấu tay cũng là không tệ rồi, đương nhiên, thông minh ẩn tuyệt đối sẽ không vừa lên tới liền đem đủ loại hắc khoa học kỹ thuật đều lấy ra, nhiều lắm là trước làm một chút bản thiến đi ra, sau đó một chút bù đắp, cao cái 2. Không bản, 3. Không bản, 4. Không bản như vậy cũng càng thuận tiện kiếm tiền. Một gian khách sạn tầng chót, từ thiện dạ tiệc ở nơi này cử hành. Lý Quang lần lượt thay nhau, hoa y tựa như cẩm. Từng cái quần áo thơ y thượng nam nam nữ nữ đang tại top 3 top 5 trò chuyện với nhau. Một thân Âu phục tí ở sờ đem vẩn dẫn tới một người trung niên trước mặt, tràn đầy phấn khởi nói, nghị viên Kelly, đây chính là con trai của ta vẩn, gần đây hắn cũng chuẩn bị tự chủ gây dựng sự nghiệp, mở công ty của mình ổ, cái này thật đúng là tin tức tốt. Ta thích nhất người tuổi trẻ có lòng cầu tiến rồi. Nghị viên Kelly mỉm cười nhìn vẩn, trong ánh mắt tràn đầy thiện ý mà vẩn chính là một mặt tất chó biểu tình, trong lòng cười khổ, cha ngươi nói giới thiệu cho ta cần người. Chính là cái này phản mù tạn ma chết sớm.